Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương gọi một tiếng Phùng sư tỷ cũng coi như là đã thừa nhận mối quan hệ sư đồ với Châu Văn Kiết. Thật ra Châu Văn Kiết cũng không quan tâm đến cái mối quan hệ này lắm. Chỉ cần bà ấy gặp được người yêu thích, mặc kệ có cái mối quan hệ này hay không thì bà ấy cũng đồng ý dạy, đặc biệt khi nhìn thấy người khác thích học lại có thể hiểu được ý của bà ấy, học hành rất tốt nên cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Vì vậy khi bà ấy nhìn thấy cái thắt lưng do Ninh Hương may thì nghĩ không thể chôn vùi tài năng của một tú nương ưu tú như thế. Bây giờ Ninh Hương trông cũng rất chịu khó theo bà ấy học tập, nhưng bà ấy vẫn hỏi thêm Ninh Hương một câu. Tất nhiên cô cũng không thể ép buộc, nếu trò muốn theo cô học thì sẽ tốn của trò không ít thời gian, dù gì cũng phải bỏ nhiều công sức mới có thể học tốt. Về chuyện này trò có vấn đề gì không? Chuyện này có vấn đề gì chứ? Cho dù một ngày 24 tiếng cô phải ở trạm thêu theo bà ấy học thêu thì cô cũng đồng ý. Cô chỉ sợ thời gian học không đủ dài nên không thể học hành nhiều hơn. Vì vậy Ninh Hương trả lời một cách không hề do dự. Thầy thêu, trò không có vấn đề gì cả. Những thứ khác trò không có, nhưng thời gian thì trò có nhiều lắm. Bất kể thời gian, bất cứ lúc nào trò cũng có thể qua đây. Cái thái độ này của cô khiến Châu Văn Kiết rất hài lòng. Phải biết rằng không phải ai cũng đồng ý tiêu tốn quá nhiều thời gian vào những việc khô khan như thế này. Có thể gặp phải một người thật sự yêu thích với việc thêu thùa thật sự không dễ dàng chút nào. Châu Văn Kiết nở nụ cười nói, được, vậy sáng mai trò hãy trực tiếp qua đây. Tới khoảng thời gian cuối năm thì thời gian buổi chiều hãy đến làm việc ở trạm thêu. Khi có thời gian rảnh cô sẽ dạy cho con cứ học theo. Nếu như có vấn đề gì con hãy trực tiếp hỏi cô là được rồi. Ninh Hương lại vội vàng gật đầu. Vâng, thưa cô. Nói xong Châu Văn Kiết cũng không mồi nói chuyện lâu với Ninh Hương và trạm trưởng Trần nữa. Bà ấy nhanh chóng đứng dậy và đưa Phùng Tiểu Quyên đi làm chuyện bận rộn khác. Sau khi đi ra khỏi phòng thêu, Châu Văn Kiết liền nói với Phùng Tiểu Quyên. Vừa nãy con như thế là không tốt. Cô cần phải nói cho con biết, nghề thêu thùa không phải tay nghề giấu kín mà phải mở cửa chào đón tất cả mọi người. Chỉ cần người chịu học hành càng ngày càng nhiều, thợ thêu ưu tú càng ngày càng nhiều thì sẽ có thể thêu ra càng nhiều thứ tốt hơn nữa. Như thế mới có càng ngày càng nhiều người thích sản phẩm thêu thùa của Trung Quốc chúng ta, cũng có thể khiến ngành nghề này truyền thụ xuống. Phùng Tiểu Quyên khẽ mím môi, con biết rồi sư phụ, con sai rồi. Bởi vì trong suốt khoảng thời gian Châu Văn Kiết dẫn dắt, Phùng Tiểu Quyên cũng không chủ động nhận những đệ tử khác mà chỉ tập trung huấn luyện tập thể. Vì vậy vừa nãy khi cô ta biết Châu Văn Kiết thật ra là muốn thu nhận Ninh Hương làm đệ tử thì trong lòng thật sự có một chút không vui lắm. Dù sao thì vốn dĩ sư phụ là của một mình cô ta mà. Nhưng mà cô ta cũng thực sự sợ Châu Văn Kiết nhận đệ tử quá qua loa và tốn thời gian trên người một thợ thêu không đáng giá. Nhưng mà sau khi cô ta nhìn thấy bản lĩnh thật sự của Ninh Hương thì cô ta nhanh chóng tâm phục khẩu phục, không có chút nghi ngờ và lại còn có chút ngại ngùng. Châu Văn Kiết biết cô ta là đứa trẻ biết nghe lời, chỉ dạy dỗ vài câu liền không nói nhiều lời nữa. Bà ấy vừa đi vừa quay đầu qua nhìn Phùng Tiểu Quyên một cái rồi lại hỏi cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cảm thấy A Hương như thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ, tâm thế của Phùng Tiểu Quyên bây giờ đã bình tĩnh trở lại, nghĩ lại một chút rồi nói. Tay nghề thêu thùa của cô ấy rất lợi hại, tốc độ tay cũng rất nhanh, đối với hình thể và cách phối màu vân vân cũng rất lợi hại, vừa nhìn liền biết đã tốn rất nhiều công sức. Châu Văn Kiết gật gật đầu. Sau này con và cô ấy cùng nhau học thêu thùa, cùng nhau học hỏi những điểm tốt của nhau. Phùng Tiểu Quyên rất nghe lời. Vâng, sư phụ. Ninh Hương ở phòng thêu nhìn thấy Châu Văn Kiết và Phùng Tiểu Quyên đi ra ngoài. Cô mở bàn tay ra mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Trạm trưởng Trần đứng bên cạnh nhìn cô cười và nói với cô. Cơ hội hiếm có đấy. Đây là tay nghề chân truyền của đại sư. Không phải ai cũng có cơ hội đâu. Phải cố gắng học đấy. Ninh Hương gập ngón tay lại và nhìn trạm trưởng Trần gật đầu. Ừ. Sau đó cô đứng đó nhìn trạm trưởng Trần hàn huyên vài câu, sau đó đeo chiếc cặp màu vàng đi về nhà. Bởi vì tâm trạng có một chút hưng phấn nên trên đường đi cô cứ lẩm bẩm hát hò, lâu lâu lại nhẹ nhàng quay người nhún nhún chân. Cách chương.